Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Chúng ta tiếp tục đến với tập 27 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Kỳ Kiều Hòa truyền âm nói: trong 6 người bọn chúng thì có Động Tử Khải và Mộc Tứ, chúng ta đã biết rồi. Hai tên đó vẫn thi triển ra Bắt Quái Huyết Long Trận cùng Dê Leo Sinh Trưởng. Tu sĩ mũi diều hầu kia thì thi triển ra trận kỳ bảo vệ chắc chắn ở xung quanh. Còn nữ tu sĩ áo đen thả ra lượng lớn độc trùng. Tên tu sĩ áo cho cầm một lá cờ vải lớn thả ra một đám hồn phách yêu thú hùng mạnh. Bắt Quái Huyết Long Trận ư? Dê Leo, trận kỳ, độc trùng, lá cờ vải, chỉ có 5, còn một tên nữa đâu? Kỳ Linh khẽ hỏi. Tên kia vẫn không động tĩnh gì. Kỳ Kiều Hòa truyền âm nói: ta đã nói hết cho ngươi rồi, tự ngươi tính toán xem phải làm như thế nào, nhớ kỹ đừng để thân lâm vào hiểm cảnh. Tộc trưởng yên tâm. Kỳ Linh cười nói. Kỳ Linh lập tức suy nghĩ, lúc trước đánh bất ngờ tuy giết được hai tên tử phủ tu sĩ nhưng cũng chả được món bảo vật gì, bởi vì mình vừa bay tới thì đã bị nổ bay ra rồi, nên các loại pháp bảo của hai tên tử phủ tu sĩ kia đều để lại cho đám Động Tử Khải. 5 loại thủ đoạn ư? Các người có dãy giụa thì cũng phải chết thôi. Trong ánh mắt của Kỳ Linh hiện lên vẻ lạnh lùng. Bỗng nhiên, Đồng Ngọc sư huynh, Tử Đạo sư huynh, xa xa bỗng chuyển tới tiếng kêu la: chúng ta vừa bị phần đuôi rồng của Minh Long Tỏa Thiên Trận tập kích. Đuôi rồng là do thiên tài kỳ tộc Kỳ Linh điều khiển, với thực lực cực kỳ khủng bố đã đánh chết hai sư đệ của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tự thủ ở đây thôi. Đồng Ngọc sư huynh, Tử Đạo sư huynh, nhớ kỹ và cẩn thận với cơn mưa, cẩn thận với mưa. Được rồi, ta nghe thấy rồi, 6 người các ngươi cũng phải cẩn thận, cố gắng giữ vững đội hình. Từ một phương hướng khác cũng có tiếng truyền đến. Nghe thấy âm thanh từ xa xa, Kỳ Linh liền nhíu mày. Nhất định phải nhanh nhanh chóng chóng giải quyết 6 tên này thôi. Nông Tử Đạo rất lợi hại, thậm chí lúc trước y chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Minh Long Tỏa Thiên Trận. Tuy rằng Kỳ Linh rất tự tin với Minh Long Tỏa Thiên Trận, nhưng hắn cũng lo lắng nếu để đối phương có thời gian nghiên cứu thì sợ rằng chúng lại phá được Minh Long Tỏa Thiên Trận không biết chừng. Nếu Minh Long Tỏa Thiên Trận bị phá thì từng người kỳ tộc liền lập tức trở về nguyên hình, đến lúc đó thì Tuyết Long Sơn có thể dễ dàng giết sạch bên kỳ tộc. Kỳ Linh khống chế đuôi rồng khổng lồ phóng tới chỗ 6 người kia một lần thứ hai. Độc trùng đang bay lượn bên ngoài, bên trong ngọn tháp sáng trắng có 8 con rau long đỏ máu đang uốn lượn, còn thêm một vài bóng chim bay thú chạy tỏa ra khí tức khủng áp. Hắn có lợi hại đến mấy mà gặp chúng ta tử thủ như thế này thì chắc chắn không thể vượt qua hết được đâu. Nữ tu sĩ áo đen lạnh lùng nói. Đúng vậy. Động Tử Khải gật đầu. Những thủ đoạn này có tác dụng khác nhau nên có thể bù đắp lẫn nhau, có thể nói là tường đồng vách sắt rồi. Mặc kệ hắn là thần ma luyện thể, mặc kệ kiếm pháp hắn mạnh tới cỡ nào thì cũng chỉ có nằm mơ mới có thể tiến vào đây được thôi. Lão già áo cho ôm chặt cán cờ nói với giọng lạnh lùng. Vù vù, tách tách tách tách, những giọt nước mưa lại rơi tí tách, giải nước như những sợi tơ uyển chuyển. Vốn quang cảnh mưa rơi giữa trời đầy sương rất đẹp, nhưng khi nhìn thấy từ màn sương đen có mưa rơi thì đám Động Tử Khải, lão già áo cho, Mộc Tứ, nữ tu sĩ áo đen, tu sĩ mũi diều hâu, nam tử gầy gò đều biến đổi sắc mặt, đầu óc căng thẳng. Tới rồi ư? Mưa lại rơi rồi. Cả đám Động Tử Khải đều nhịn thở. Trận mưa trước đã im hơi lặng tiếng giết chết hai đồng bạn của bọn chúng. Lộp bộp, lộp bộp, lượng lớn độc trùng vốn đang bay quanh bên ngoài bỗng nhiên từng con bị nước mưa cắt qua. Cơn mưa như vô vàn sợi tơ, mỗi một sợi tơ đều giống như một con dao sắc bén. Vô số sợi nước bay múa điên cuồng cắt lên những con độc trùng mang chất độc kia. Mưa bao phủ khắp nơi, bởi vì độc trùng có số lượng nhiều nhất nên được ở vòng ngoài cùng. Nhưng giờ phút này từng con độc trùng đang bị giết dần. Mỗi một dải nước mưa đều ẩn chứa lực lượng của đạo. Thủy Hỏa Liên Hoa chính là thứ được Kỳ Linh lĩnh ngộ ra sau khi điều khiển được nước lửa và ngộ đạo. Cơn mưa này cũng chính là nước do trời đất ngưng tụ ra.

Một tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy một cái đuôi rồng khổng lồ càn quét tới, quật thẳng lên tháp trận. Những miếng vảy trên đuôi rồng càng rõ ràng thì uy lực càng khủng khiếp. Một tiếng ầm ầm vang lên, cả tháp trận trắng sáng bị chấn động vỡ tan tành. Tháp trận vừa vỡ thì những giọt nước mưa đã rút ba cây trận kỳ trên mặt đất. Bọn chúng bày ra 5 tầng thủ đoạn thì bị Kỳ Linh dễ dàng phá 3 tầng. Đi, ăn sạch hồn phách hắn cho ta. Lão già áo cho lay động lá cờ trong tay. Không giống với một từ thiện luyện hóa vô số ác quỷ phàm nhân để tạo thành, lá cờ này của hắn được tạo thành trực tiếp từ hồn phách yêu thú lớn. Tương đối mà nói thì tội nghiệt ít hơn rất nhiều. Tuy rằng uy lực thực sự không bằng vạn quỷ phiên, nhưng vẫn còn hơn hẳn loại bán thành phẩm của bột từ thiện. Đám hồn phách yêu thú gào lên những tiếng động chói tai, lao thẳng tới Kỳ Linh. Chúng căn bản không bị mưa, thủy hỏa liên hoa ngăn cản, nên trong nháy mắt đã xâm nhập vào cơ thể của Kỳ Linh. Kỳ Linh liền mỉm cười. Trong thức hải, một pho tượng nữ hoa phát ra vô số tia sáng bao phủ lấy hồn phách của đám yêu thú. Những hồn phách yêu thú vốn cực kỳ hung ác này lộ ra vẻ vui mừng như được giải thoát. Tất cả đều phủ phục tỏ vẻ cảm kích trước Kỳ Linh và bức tượng nữ hoa. Rồi sau đó cả đám đều biến mất tiến vào luân hồi. Cái gì? Lão già áo cho nhìn thấy lá cờ vải trên tay tối sầm lại thì vẻ mặt hoảng sợ. Toàn bộ hồn phách hung ác của đám yêu thú đều đã không còn. Đám người động tử khải nhìn thấy lão già áo cho nói như thế thì đều lạnh cả người. Kỳ Linh từ từ bước tới, hoa sen vẫn không ngừng nở rộ, mưa rơi xung quanh. Bọn ngươi chết được rồi. Một luồng kiếm quang ngưng tụ trước người Kỳ Linh. Kiếm quang vừa bay ra thì lập tức hòa vào cơn mưa, không thấy tăm hơi nữa. Rồi lại một luồng kiếm quang nối đuôi. Kiếm quang được Kỳ Linh phóng ra liên tục. Uỳnh! Uy lực kiếm quang của Kỳ Linh bây giờ đã lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ một luồng kiếm quang đã chém cho 8 con giao long đỏ máu đang uốn lượn kia tan biến. Cả đám lão già, áo cho, nam tử mũi diều hâu đều thét lên. Bọn hắn đều thấy cái chết đang tiến tới gần kề, nên liền lấy ra đủ các loại đạo phù pháp bảo chuẩn bị để liều mạng. Uỳnh uỳnh, cơn mưa xung quanh như từng đồng vách sắt, thủy hỏa liên hoa lại càng nở rộ ra nhiều hơn để đỡ từng đòn tấn công. Toàn bộ thủ đoạn của Kỳ Linh thi triển ra đã hoàn toàn nghiền áp 6 gã tử phủ tu sĩ này. Vù, theo sau một tiếng kêu thê lương, cái đầu của Mộc Tứ văng ra đầu tiên. Kỳ Linh một hơi thả ra 9 sợi kiếm quang tiểu thiên kiếm trận, tất cả đều hòa vào cơn mưa chém giết cả đám người kia. Mộc Tứ sư đệ! Đám người động tử khải nhìn vào cái đầu của Mộc Tứ bay lên thì lập tức phát lạnh cả người. Lúc trước 8 tên tử phủ tu sĩ bọn hắn trong lúc đang tập hợp hợp trận mà Kỳ Linh còn giết được 2 tên. Hiện tại 6 người hợp trận, sau khi phá vỡ trùng trùng điệp điệp các loại thủ đoạn thì bây giờ Kỳ Linh muốn chém muốn giết thế nào cũng chỉ là việc đơn giản. Giết! Liều mạng với hắn! Nam tử mũi diều hâu, lão già áo cho, nữ tu sĩ áo đen như phát điên. Không phải bọn chúng không muốn trốn, mà vì đang ở trong đại trận thì trốn đi đâu đây? Chỉ có thể liều mạng xông lên thì may ra còn có được cửa sống. Dãy rùa cũng phí công thôi. Kỳ Linh bước chậm rãi tới. Đám dây leo đang điên cuồng sinh trưởng cản lại kia bỗng chốc hóa thành hư vô. Rào rào rào rào. Những giọt mưa như những sợi tơ, trong cơn mưa lại ẩn chứa cả kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận, làm cho nó sắc bén vô cùng. Mặc dù có một tầng mỏng manh ánh sáng vàng bao phủ, nhưng nữ tu sĩ áo đen kia vẫn phải trợn trừng mắt lên. Một luồng kiếm quang xẹt thẳng qua cổ nàng, làm cái đầu xinh đẹp của nàng bay đi. Lại một người nữa chết. Người chết đi. Lão giả áo cho điều khiển đạo phù trong tay hóa thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ. Lần thứ hai nó vươn cánh lao về phía Kỳ Linh, nhưng cơn mưa rơi xuống tạo thành một tầng nước xung quanh Kỳ Linh đã chặn lại. Uỳnh! Tầng nước nổ mạnh làm cho thủy hỏa liên hoa của Kỳ Linh cũng phải rung động theo. Kỳ Linh vẫn bước tới như trước. Chết đi! Kỳ Linh nhìn về phía lão giả áo cho. Lão giả áo cho liền biến đổi sắc mặt, lá cờ trong tay bay thẳng ra sau để ngăn cản, vì lão cảm thấy có một giải nước vừa xuất hiện tập kích từ phía sau. Xoẹt! Một giải nước khác vừa xuất hiện ra đã xẹt qua ấn đường của lão giả áo cho, xuyên thẳng qua đầu. Cả người lão đổ ầm xuống đất, trong mắt vẫn còn y nguyên vẻ khiếp sợ. Hai giải kiếm quang đồng thời vây giết. Chẳng lẽ ngươi lại không chết sao? Ý nghĩ vừa chỉ thoáng qua trong đầu thì Kỳ Linh đã thao tác liên tiếp ra kiếm quang tấn công những người ở hướng khác. Lữ sư muội, An sư huynh, Mộc sư đệ, Lữ sư muội. Ba người còn lại là tu sĩ Mũi Diều Hâu, Động Tử Khải, nam tử gầy còm, đều trắng bệch mặt mũi. Chỉ trong nháy mắt, sáu người đã chết mất ba. Kiếm quang hóa thành nước mưa kia có uy lực quá lớn, đặc biệt lại có đại trận kiếm vực thêm vào thì công kích đã tới tầm cỡ vạn tượng chân nhân. Nếu để bọn hắn một mình đối phó thì một chút sinh cơ cũng không có. Kỳ Linh, người nhất định sẽ chết thôi. Động Tử Khải như đã mất đi lý trí, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Giết đệ tử của Tuyết Long Sơn ta thì Tuyết Long Sơn ta sẽ không để yên đâu. Người nhất định phải chết. Tuyết Long Sơn ta còn rất nhiều đệ tử, chắc chắn sẽ diệt kỳ tộc của ngươi. Ba người bọn chúng đều như hóa điên cả lũ. Xoẹt, xoẹt. Nam tử Mũi Diều Hâu cùng Động Tử Khải đồng thời bị ba kiếm quang như sợi tơ tấn công. Nếu chỉ có một luồng kiếm quang thì bọn hắn còn đỡ được, nhưng đồng thời ba đường kiếm quang quay quanh thì đỡ sao nổi đây. Trong nháy mắt, huyệt ấn đường của cả hai đều bị xuyên qua. Trong mắt vẫn còn vẻ đầy kinh sợ cùng khó tin. Động Tử Khải ta thân là người đứng đầu Yên Sơn mà phải chết trong tay tên Kỳ Linh ở đây, ta không cam lòng, không cam lòng. Hận, thật sự rất hận, sớm biết thế này thì ta đã không đến đây. Hai người bọn chúng đều là hào kiệt một thời, kỳ thực nếu không có Minh Long tỏa thiên trận phụ trợ thì với nguyên lực tử phủ tiền kỳ của Kỳ Linh mà chiến đấu thì bất kỳ một người nào trong hai người Động Tử Khải, nam tử Mũi Diều Hâu đều có thể chiến đấu lâu dài với Kỳ Linh. Nhưng có đại trận phụ trợ thì bọn hắn lại phải đối mặt với cái chết. Vù vù. Cuối cùng cái cổ của nam tử gầy còm cũng bị cắt qua, nhưng trên cái cổ đó lại sinh trưởng trong nháy mắt, khôi phục lại hoàn hảo. Thần ma luyện thể ư? Lông mày Kỳ Linh hơi động đậy. Kỳ Linh, có thể tha cho ta được không? Nam tử gầy gò lui từng bước về phía sau. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn Kỳ Linh. Mặc dù hắn là thần ma luyện thể trung kỳ, nhưng vào lúc này thì hắn không có chút tin tưởng nào nữa. Thực lực giữa hai người chênh lệch quá xa. Trong đại trận cùng vũ thủy kiếm vực phụ trợ, Kỳ Linh đã có được thực lực cỡ vạn tượng chân nhân, nên dĩ nhiên là hoàn toàn nghiền áp hắn. Kỳ Linh khẽ cười nói, đến tận lúc này rồi mà ngươi còn nói xin ta tha mạng sao? Uỳnh. Đôi cánh chim màu đen sau lưng Kỳ Linh chấn động, trong nháy mắt cả người hắn lao thẳng tới nam tử gầy còm. Kỳ Linh! Nam tử gầy gò tức giận kêu lên, trong tay cầm một cây trường côn màu đen. Kỳ Linh, Tuyết Long Sơn ta nhất định sẽ tiêu diệt kỳ tộc, nhất định sẽ giết ngươi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, ba sợi kiếm quang xẹt qua thân thể hắn. Tuy nam tử gầy gò có thân thể cứng cỏi, nhưng vẫn bị kiếm quang tiểu thiên kiếm trận cắt thành bốn phần. Mà Kỳ Linh thì lại cho thủy hỏa liên hoa xoay tròn lao tới nghiền nát nam tử gầy gò. Tức thì thi thể của nam tử gầy gò hóa thành thịt vụn. Dù đám thịt vụn đó vẫn điên cuồng ngưng tụ lại thân thể, nhưng gặp phải thủy hỏa liên hoa thì cũng chỉ kiên trì được vài hô hấp là đã hoàn toàn tiêu tán. Vùng xung quanh trở nên tĩnh lặng, mưa như thật như mờ, thủy hỏa liên hoa vẫn nổ rộ xoay tròn như trước. Kỳ Linh đứng trong đám hoa sen nhìn về phía xung quanh, tất cả đám người Động Tử Khải đều đã ngã gục, tất cả đều không còn động đậy nữa, toàn bộ đều đã chết. Đã chết rồi, Kỳ Linh khẽ nói. Đám tử phủ tu sĩ này đều bị giết rồi, chỉ còn lại đám tử phủ tu sĩ kia thôi. Có hai nhóm tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn tiến vào trong đại trận này. Nhóm đầu tiên gồm 12 tên tử phủ tu sĩ đã bị chết hết. Không phải là bọn chúng yếu, mà do Kỳ Linh quá mạnh. Kỳ thực cho dù có Minh Long tỏa thiên trận thì đám người kỳ tộc cũng phải rất khó khăn để giết được 12 người như thế này. Lúc trước có Kỷ Lưu Chân, Lão Bộc Ca Tỉnh đều đã thử tấn công, nhưng chỉ lần đầu tiên đánh lén giết được 4 người ra, thì lúc sau do 8 người Động Tử Khải bày ra đại trận làm cho bọn họ không cách nào đánh được. Mà Kỷ Linh với lượng nguyên lực được bù đắp từ Minh Long tỏa thiên trận, lại thêm tiểu thiên kiếm trận, vũ thủy kiếm vực, đã có thực lực đạt tới cấp độ vạn tượng chân nhân. Lúc trước như nghiền áp giết sạch cả đám. Bên trên sườn núi, Kỳ Kiều Hòa chủ trì Minh Long tỏa thiên trận lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cả người run nhè nhẹ kích động. Tộc trưởng Kỳ Nhất Xuyên đứng bên cạnh nhìn Kỳ Kiều Hòa. Thắng rồi, Kỳ Linh thắng rồi. Kỳ Kiều Hòa cực kỳ kích động.

Hứa Ly chân nhân hỏi: Lư sư đệ, lúc trước ta gặp ngươi vẫn còn vui vẻ cơ mà, làm sao mà giờ vừa mới gặp đã mắng ta vậy? Mà ta lại còn cho họ Lư các ngươi một phần lớn công lao rồi đấy chứ. Động Phiếm Dư cũng cảm thấy khó hiểu. Lư Hoàng giận dữ chỉ vào Động Phiếm Dư nói: Hứa Ly sư thúc, tên Động Phiếm Dư này lúc trước kể với chúng ta về chuyện mỏ quặng nguyên thạch, lại còn bảo với chúng ta là có phần sẽ chia đều cho An tộc và Lư tộc chúng ta, mới cử ra hai tên tử phủ tu sĩ. Nhưng cách đây không lâu, mệnh giản của tử phủ tu sĩ thuộc Lư tộc chúng ta và An tộc đều bị nát vụn rồi. Người chết lại chính là em gái ruột của ta. Tên Động Phiếm Dư này nói lời nào là công lao lớn, nào là kỷ tộc nho nhỏ thì đâu đáng phải lo. Nhưng bây giờ thì sao đây? Một phần chưa chắc chúng ta còn chưa được mà đã chết mất hai tên tử phủ tu sĩ rồi. Ta đang định đến Tuyết Long Thành để hỏi cho ra nhé đây, xem câu trả lời thế nào đây. Cái gì? Đều chết hết rồi sao? Động Phiếm Dư kinh hãi. Đây là chuyện gì vậy? Hứa Ly chân nhân cũng nhíu mày. Ô Kỳ đứng bên cạnh có chút hơi tức giận. Việc mà quá khó giải quyết thì không phải công trạng gì, mà ngược lại chính là tai họa. Động Phiếm Dư lo lắng nói: Ta không nói sai nửa lời, đúng là chỉ có kỳ tộc nhỏ nhoi mà thôi, cũng chẳng có thêm đối thủ nào khác cả. Hơn nữa chi nhánh Nghiên Sơn cũng đã mời đồng môn ở khắp nơi, nên có rất nhiều tử phủ tu sĩ tới, làm sao mà lại, sao mà có thể chứ. Nhưng bây giờ hai tử phủ tu sĩ của chúng ta tham gia đều đã chết cả rồi, việc đó là sự thật. Lư Hoàng quát lên: Động Phiếm Dư, ta xin thề, nếu ta lừa gạt Lư sư đệ ngươi thì nguyện để cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Động Phiếm Dư vội vàng nói. Lư Hoàng vừa nghe thấy câu thề này thì sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Lời thề của kẻ tu tiên cũng không phải loại lời nói gió bay. Lư Hoàng hừ lạnh một tiếng. Xem ra Phiếm Dư không có nói dối. Hứa Ly chân nhân lạnh nhạt nói. Vậy thì ở bên Yên Sơn kia đã có chuyện bất ngờ xảy ra rồi, Lư sư điệt cùng đi với chúng ta. Lúc này Hứa Ly chân nhân cũng không có vẻ thoải mái như trước nữa, thậm chí đã có chút nghiêm túc. Rầm rầm, lúc này thuyền buồm xé trời bay đi nhanh chóng về hướng Yên Sơn. Bên trên Ngưu Giác Sơn, trong Minh Long tỏa thiên trận, Kỳ Linh đang ngồi khoanh chân, xung quanh hắn đang có từng thanh phi kiếm lơ lửng. Sau khi giết được 8 gã tử phủ tu sĩ, hắn cũng đã cẩn thận lục soát pháp bảo chữ vật, cuối cùng cũng kiếm được tầm 15 thanh lưỡi phi kiếm. Trong đó, thứ làm Kỳ Linh vui mừng nhất chính là pháp bảo chữ vật của tu sĩ Mũi Diều Hâu. Trong pháp bảo chữ vật đó có một bộ gồm 9 lưỡi phi kiếm, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã phát hiện được 9 lưỡi phi kiếm này đều có chung nguồn gốc, tất cả đều có khí lạnh trôi nổi trên bề mặt. Khi vừa phát hiện được thứ này, Kỳ Linh mừng ra mặt. Tốt, tốt, có cùng nguồn gốc, hình thành trận cơ thì uy lực sẽ mạnh lên không ít đây. Tên Mũi Giờ Hâu này là kẻ khó giết chết nhất trong 8 tên cuối cùng kia, không ngờ lại có nhiều bảo vật như vậy. Tuy Kỳ Linh không biết danh tính của tu sĩ Mũi Diều Hâu, nhưng ngay lần đầu tiên ám sát trong im lặng, y đã có thể cảm thấy được nguy hiểm, đột nhiên dùng một cái ô lớn để bảo vệ bản thân, làm chính mình phải bỏ qua y để đánh mục tiêu khác. Lúc sau tiến công chính diện, Kỳ Linh phải dùng tới 3 đường kiếm quang mới có thể giết được hắn. Lúc trước ta có 13 khẩu phi kiếm nhập giai, giờ lại có tới 15 khẩu phi kiếm nhập giai, lại thêm 28 lưỡi phi kiếm, tính ra có thể tạo được 3 trận cơ rồi. Dĩ nhiên Kỳ Linh cũng luyện hóa ngay phi kiếm này. Không hề nghi ngờ, bây giờ hắn đã đem 9 lưỡi phi kiếm băng lạnh có cùng nguồn gốc kia làm trung tâm của tiểu thiên kiếm trận. Phù, Kỳ Linh mở mắt ra. Hoàn thành rồi. 15 khẩu phi kiếm mới kiếm được đều đã được luyện hóa xong. Ta phải thử xem. Kỳ Linh vừa mới thoáng nghĩ. Vù, vù. Từ không khí xuất hiện hơn 700 lưỡi phi kiếm, trong đó có 27 khẩu phi kiếm nhập giai, hình thành ra 3 trận cơ. 9 lưỡi phi kiếm có khí lạnh trôi nổi trên bề mặt, được cho làm phần trung tâm dẫn động cả tiểu thiên kiếm trận. Sao? Kỳ Linh biến đổi sắc mặt, đầu đau như muốn nứt ra. Nếu thao tác nhiều phi kiếm như vậy để bố trí tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận thì lại yêu cầu tinh thần quá cao, đặc biệt là phi kiếm nhập giai. Một thanh phi kiếm nhập giai muốn thao tác được còn khó khăn hơn cả 10 thanh phi kiếm không phẩm cấp. Không thể bố trí được tầng thứ 9 của tiểu thiên kiếm trận hay sao? Lần đầu tiên Kỳ Linh thử đã thất bại, hắn chưa thể dẫn động ra bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ chỉ với 18 khẩu phi kiếm nhập giai mà ta cũng không thể bố trí tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận hay sao? Không đúng, không đúng. Kỷ Linh lại tiếp tục thử, chỉ thấy phi kiếm đang lơ lửng xung quanh liền di động theo các hướng khác nhau. Âm dương chuyển hóa, tương sinh vô tận. Kỷ Linh bỗng nhiên nghĩ tới việc đột phá cửa ải tầng thứ 7 xích minh cửu thiên đồ. Trong thư tịch có ghi âm dương chuyển hóa, tương sinh vô tận vừa nói, khi đang nghiên cứu trận pháp kia, trong lúc suy tư cũng đột nhiên hiểu ra được chút vấn đề về đạo này. Nếu cẩn thận tìm hiểu thì cũng phải cần ít nhất nửa khắc, lâu thì vài ngày là có thể đột phá tầng thứ 7 xích minh cửu thiên đồ. Nhưng Kỷ Linh lại không thể lựa chọn tìm hiểu tiếp, bởi vì dù thần ma luyện thể có tăng lên thì thực lực cũng không tăng bao nhiêu. Vì hiện tại bản thân còn đang mượn sức lực của Minh Long tỏa thiên trận nguyên lực để có thể ngang bằng tử phủ viên mãn. Nếu sử dụng thêm cả kiếm vực tiểu thiên kiếm trận thì mới có uy lực mạnh như vậy. Chính vì vậy, dù thần ma luyện thể có tăng lên thì chiến lực cũng không lên bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại hắn cũng chẳng có thời gian nhàn nhã để tìm hiểu. Âm dương chuyển hóa, tương sinh vô tận. Kỷ Linh nhìn 27 lưỡi phi kiếm trước mặt, 9 khẩu phi kiếm băng lạnh làm trung tâm, 2 trận cơ từ 2 phi kiếm khác quay quanh 9 lưỡi phi kiếm kia, thậm chí còn đan xen lẫn nhau. Sau khi trận pháp dẫn động toàn bộ thì 2 trận cơ dần dần thành một khối. Đúng rồi, đúng rồi, âm dương chuyển hóa lẫn nhau. Mắt Kỷ Linh sáng rực lên. Một là trung tâm, 2 là phụ trợ, 3 là vạn vật. Vù, vù. Hơn 700 lưỡi phi kiếm lơ lửng xung quanh Kỷ Linh, một luồng dao động mạnh mẽ dần ngưng tụ lại. Trước người Kỷ Linh cũng có một luồng kiếm quang được ngưng tụ ra. Kiếm quang này rõ ràng hơn rất nhiều, hình dáng gần như là y hệt một lưỡi phi kiếm, nhưng cũng chỉ như một lưỡi phi kiếm phát sáng mà thôi. À! Kỷ Linh cảm thấy choáng váng, từng cơn đau chuyển tới, nhưng vẻ mặt của hắn thì lại đầy vẻ vui mừng. Ta làm được rồi, làm được rồi! Cho dù hiểu được ảo diệu âm dương chuyển hóa, tương sinh vô tận, thậm chí bằng ảo diệu này có thể thi triển ra tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận có uy lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng Kỷ Linh vẫn cảm thấy tới cực hạn như trước, hiển nhiên cũng cảm thấy tinh thần cực kỳ khó chịu. Tầng thứ 8 vẫn là lựa chọn tốt nhất. Trong nháy mắt Kỷ Linh liền ngừng việc thi triển. 81 khẩu phi kiếm bình thường vẫn duy trì tư thế lơ lửng. Kiếm quang! Lần thứ hai, Kỷ Linh ngưng tụ ra một luồng kiếm quang. Đây chính là kiếm quang tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận ngưng tụ ra hiện giờ. Kiếm quang vẫn có hình dạng na ná như một thanh phi kiếm, nhưng không rõ ràng như trước. Ta có cảm giác kiếm trận bây giờ còn mạnh hơn cả kiếm trận ta thi triển ra để giết đám Động Tử Khải. Kỷ Linh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lúc giết Động Tử Khải, bản thân chỉ dùng 9 lưỡi phi kiếm, bây giờ lại có tới 27 lưỡi phi kiếm. Lúc đó là tầng thứ 9, mà hiện tại chỉ là tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận. Mà tầng thứ 8 bây giờ lại có uy lực mạnh hơn cả tầng thứ 9 trước đây. Sở dĩ có tiến bộ lớn như vậy, chủ yếu là do 9 lưỡi phi kiếm băng lạnh cùng nguồn gốc kia. Vèo! Kỷ Linh thu phi kiếm lại rồi nhanh chóng đi về chỗ tộc trưởng. Chỉ một lát sau là đã tới. Kỷ Linh! Kỷ Kiều Hòa, Kỷ Nhất Xuyên đều nhìn thấy Kỷ Linh đột nhiên đi tới. Tộc trưởng, đây là đám pháp bảo, đạo phù, đan dược của đám tử phủ tu sĩ bị ta giết chết. Kỷ Linh nói, ta chỉ lấy một ít thôi, còn những thứ khác đều không có tác dụng mấy với ta. Tất cả đều cho tộc trưởng phân phối, đặc biệt trong đám này có một loại linh đan có khả năng bổ sung nguyên lực. Thứ này hiện giờ rất có ích với chúng ta. Kỷ Kiều Hòa gật đầu rồi không chậm trễ đưa tay lấy một cái vòng tay từ chỗ Kỷ Linh. Ta sẽ đi giải quyết tên đồng ngọc kia. Kỷ Linh nói, phải cẩn thận. Kỷ Nhất Xuyên đứng bên cạnh nhắc nhở, xin phụ thân cứ yên tâm. Kỷ Linh nhếch miệng cười rồi lập tức quay đầu đi theo lối đi được tách ra giữa màn sương đen hướng về chỗ đồng ngọc. Bên trong vùng không khí âm u tràn ngập của Minh Long tỏa thiên trận, đồng ngọc đứng như một pho tượng ma thần, hơi thở ngập trời, đám tóc dài màu xanh tung bay, từng luồng thần lực đều được dục dịch chuẩn bị. Dù sao thì bản thân đang ở trong đại trận của địch nên nhất định phải khởi động thần lực tốt nhất thì mới có thể trong chốc lát bộc phát ra được chiến lực mạnh nhất. Thế nào mà hắn còn chưa tới vậy? Đồng Ngọc sư huynh, tên Kỷ Linh kia cũng mới chỉ có 16 tuổi, lúc trước chắc chắn là có trò mèo gì đó thì mới có thể giết được sư huynh sư đệ khác của ta. Mà sư huynh lại là thần ma luyện thể, mang thần thông trong người,